Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Hải Dương Chi Kiếm, 1 năm, Ngao Mộc Dương tỉ mỉ xem xét tin tức, trong tin tức lại xứng đồ, xứng con cá kia cùng cá nheo có điểm giống, lão đại miệng rộng môi, bất quá trong mồm mọc ra răng nanh. Bề ngoài rất hung tàn, hắn không biết này tin tức thật giả, bất quá Lục Hổ ở phương diện này nhân mạch rất nhiều. Vì vậy hắn đợi đến sáng ngày thứ hai liền cho Lục Hổ gọi điện thoại, để cho hắn hỗ trợ hỏi một chút về cá chê tin tức. Tiếp hắn điện thoại, Lục Hổ cười to, cá sấu à, ngươi muốn nuôi dưỡng cá sấu. Lão đệ, ngươi chơi thế nhưng là đủ giá à. Ngao Mộc Dương giải thích nói, không đúng, là cá chê, Trường Giang cá sấu. Lục Hổ tiếng cười âm càng lớn, ngươi từ nơi nào nghe cái tên này, ta nói với ngươi, ngươi bị lừa dối, nào có cái gì Trường Giang cá chê, chính là cá nheo, ta cũng chưa từng ăn, lúc ấy ta cũng bị lừa dối, Mã Đức, một con cá hoa lão tử hơn 800 khối. Kết quả chính là một mảnh cá nheo mà thôi. Kiến thức rộng rãi như Lục Hổ nói như vậy, Ngao Mộc Dương đành phải thôi. Đi, ta chính là tại trên mạng nhìn một cái tin tức, nói là Thủy sản Viện nghiên cứu Trường Giang Thủy sản Bồi dưỡng Sở hoàn thành cá chê nhân công. Thuần dưỡng nan đề, giống có thể đẩy vào thị trường. Lục Hổ nói, phải không? Có như vậy tin tức? Ngao Mộc Dương nói, ừ. Đoán chừng giả tin tức a, hiện tại truyền thông thật sự là không có tiết tháo, cái gì bừa bãi lộn xộn sự tình đều ra bên ngoài đưa tin. Cùng Lục Hổ câu thông qua đi, hắn liền đem chuyện này cho ném ra. Đến sau đầu, bởi vì hắn có khác sự tình muốn chú ý, theo thường lệ năm sau có cá xác đin quần đi qua Hồng Dương hải vực. Hắn vừa muốn tổ chức nhảy hòa tử vớt cá xác đin sự tình. Chuyện này thành lệ lữ hành bơi hạng mục. Năm nay trong thôn du khách nhiều, muốn tham gia nhảy hòa tử hoạt động người cũng nhiều. Ngao Đại Quốc tìm Ngao Mộc Dương lại đến tiến hành tổ chức. Ngao Mộc Dương rất sung sướng đáp ứng. Đến tối bọn họ mang lên đất đèn, chở du ếch tiến nhập mênh mông hải dương. Như cũ là thuyền lớn mở đầu, thuyền nhỏ sau đó, đội tàu cấu thành trên biển hàng dài, trùng trùng điệp điệp chạy tại trên mặt biển. Cùng bình thường so sánh, hôm nay trên thuyền nhiều người, chủ yếu là mỗi con thuyền thượng đều có du khách. Đi theo năm so với năm nay tham gia nhảy hòa tử du khách đã có thể nhiều gấp bội. Rời đi thôn hải vực thời điểm, hắn đụng với vương gia thôn đội tàu. Cá xác đin không phải là chân quý cá loại, thế nhưng là nó số lượng nhiều, thu hoạch đại, cá bản thân thịt nhiều đâm ít hương vị ngọt ngào lại dinh dưỡng phong phú. Cho nên tại trên thị trường rất được hoan nghênh, mỗi đến cá xác đin vận chuyển qua thời điểm, tất cả thôn cũng sẽ xuất đội tàu đi vớt. Đương nhiên, đại gia hỏa đã không cần truyền thống nhảy hòa tử bắt cá phương pháp. Này chung quy nguy hiểm, thật là tốt nhìn. So sánh dùng dụ cá đèn tới vớt cá xác đin quần thu hoạch muốn kém một chút. Vương gia thôn trên thuyền cũng có du khách. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền biết bọn họ cũng ý định tới mang nhảy hòa tử. Này nằm trong dự liệu. Năm trước Long Đầu thôn dựa vào cái này mục đích lợi nhuận không ít. Đây không phải kiếm tiền, mà là kiếm lấy thanh danh. Khách du lịch nổi danh âm thanh ngay cả có tiền. Vương gia thôn cũng muốn mang khách du lịch, cho nên năm nay bọn họ cũng chơi nhảy hòa tử bắt cá trò hề. Hai cái đội tàu cách không xa, Ngao Mộc Dương đứng ở Đại Long đầu hiệu đầu thuyền đánh mắt nhìn đi. Mơ hồ thấy được tuyết trắng tàn sát thổ long hiệu đầu thuyền thượng đứng Vương Hữu về. Loại này trực tiếp cạnh tranh quan hệ rất dễ dàng dẫn xuất xung đột. Ngao Mộc Đông một đoàn người xoa tay chuẩn bị nghênh tiếp vương gia thôn khiêu khích. Nếu như vương gia thôn không khiêu khích bọn họ liền đi khiêu khích đối thủ. Ngao Mộc Dương ấn chặt một nhóm thủ hạ, nói, du khách liền ở phía sau trên thuyền, đều cho ta thành thật một chút, đừng gây chuyện. Hắn không muốn cho du khách lưu lại ngư dân đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người thô kệch. Như vậy ấn tượng, Ngao Mộc Đông không cam lòng nói. Trước kia chúng ta đội tàu cùng vương gia thôn gặp gỡ. Bọn họ nhất định sẽ khi dễ chúng ta. Hiện tại đến phiên chúng ta hãnh diện, lại không thể làm cho bọn họ. Ngao Mộc Dương nói, ngươi kiếm tiền nhiều, đây là tốt nhất hãnh diện phương thức. Cái gì niên đại vẫn chơi đánh nhau ẩu đả. Hiện tại liền lưu manh hắc sáp hội, gái đẹp Blacky, đều văn phòng tư mang kinh tế. Các người còn ở nơi này nghĩ đến Huy nắm tay, ấu thúy, bị hắn quở trách một trận. Thuyền viên đoàn cuối cùng kiềm chế ở trong lòng dục dịch chiến đấu dục vọng. Màn đêm buông xuống, Ngao Đại Quốc chuẩn bị cho tốt đất đèn. Ngao Mộc Dương theo thường lệ thượng hổ ngồi yên. Rất khác thường, hổ lần này không có trực tiếp đi tìm cá sắc đin quần khai cật. Nó như là ăn no, có phần lười biếng. Bất quá đón đến Ngao Mộc Dương mệnh lệnh, nó còn là trước tiên hướng trong nước lẻn đi. Cùng những năm qua đồng dạng, trong nước biển khắp nơi đều có cá sắc đin, hổ truy tung đến cá lớn quần. Thế nhưng là này cũng không phải cá sắc đin thân hình đường cong trôi chảy như thoi đưa. Bên ngoài thân thể bóng loáng trong như gương, hàm trên dài mà tiêm, đằng sau miệng so sánh dẹt. Nhan sắc phần lớn là tông thiên hắc sắc cùng thâm lam sắc. Từng cái một chí ít có dài 1 mét. Đây là kiếm ngư a. Hổ đến nơi, kiếm ngư nhóm bối rối. Nhất thời tại trong biển bừa bãi lộn xộn du động lên. Chúng du động tốc độ cực nhanh. Cường tráng hữu lực cái đuôi ở trong nước đùng đùng. Sao không rớt, đập rung nước biển. Này sản sinh to lớn động lực. Chúng dài quay hàm như trường mâu bổ ra nước biển giảm xuống nước biển lực cản. Khiến chúng nó bơi có càng mau lẹ. Ngao Mộc Dương rất giật mình. Bọn họ đây là đụng với kiếm ngư quần. Tuy trên danh nghĩa mà nói kiếm ngư tồn tại ở trừ Bắc Băng Dương bên ngoài tất cả hải vực. Thế nhưng là Trung Quốc biển trong phạm vi còn là rất ít thấy. Những cái này kiếm ngư hẳn là trùng hợp bị cá sắc đin cho đưa tới. Phát hiện kiếm ngư, Ngao Mộc Dương nhanh chóng chỉ huy hổ dẫn hắn di động ra mặt biển. Thời điểm này lân cận trên thuyền nhỏ có người đang gọi. Kiếm ngư, là kiếm ngư, hổ kinh thích săn mồi kiếm ngư. Khó trách hổ lúc trước lười biếng, nguyên lai nó đã ăn kiếm ngư cho ăn no. Kiếm ngư quần gặp được hổ kinh hội kinh khủng chạy thục mạng. Bối rối phía dưới rất nhiều cá liền nhảy ra mặt nước. Dán mặt nước tiến hành cao tốc lướt đi. Như vậy đã có người phát hiện chúng bóng dáng. Tuy phát hiện kiếm ngư, thế nhưng là đại gia hỏa lại vô pháp vớt. Bọn họ lần này rời bến chuyên môn vì vớt cá sắc đin mà đến. Dùng là nhỏ nhãn tơm mỏng mạng lưới. Loại này mạng lưới có thể sức thừa nhận lượng nhỏ. Vớt cá sắc đin không có vấn đề, vớt kiếm ngư lại không được. Kiếm ngư đều có dài hơn 1 mét, rất có dài 2-3 thước, hơn 100 kg trọng, hơn nữa mọc ra trường mâu miệng, đại lượng nhảy vào lưới đánh cá về sau, có thể đem đôi mắt nhỏ mảnh mạng lưới cho xé nát. Đem so sánh ra, kiếm ngư giá trị so với cá sắc đin phần lớn, nếu như có thể, các tự nhiên nghĩ vớt kiếm ngư, thế nhưng là không có biện pháp, không có công cụ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái này kiếm ngư từ bên cạnh mình bơi qua. Có người mưu toan đưa tay đi vớt. Kết quả bị kiếm ngư đụng một cái thiếu chút nữa té trong biển. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền hô. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bị kiếm ngư đụng vào. Càng đừng để bên ngoài đâm đến. Nguy hiểm, cực hạn dưới tình huống. Kiếm ngư có thể lấy mỗi tiếng đồng hồ 130 km cao tốc tiến lên. Loại tình huống này chúng kia cứng rắn hàm trên có thể đem rất dày đáy thuyền đâm thủng. Ngao Mộc Dương nhớ rõ chính mình xem qua một cái giới thiệu. Nói là tại Anh Quốc London trong viện bảo tàng có một cái đáy thuyền. khoảng chừng nửa mét đáy thuyền bị kiếm ngư cho đâm thủng. Đương nhiên kiếm ngư cũng đâm chết. Tại là có người đem cá cùng đáy thuyền làm thành tiêu bản đưa cho nhà bảo tàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.